Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Ngươi còn không có già. Làm sao lại lão niên si ngốc rồi? 2. Hữu Mạn, ngươi thế nào? Hạ Vãn An vội vàng vươn tay, nhẹ nhàng đập lên Tống Hữu Mạn phía sau lưng. Qua một lúc lâu, Tống Hữu Mạn mới bớt đau mà đến. Ta không sao, chính là trong dạ dày không quá dễ chịu. Làm sao lại trong dạ dày không thoải mái? Là ăn hỏng đồ vật sao? Hạ Vãn An bưng một chén nước ấm, đưa tới Tống Hữu Mạn trước mặt. Tống Hữu Mạn nói câu tạ ơn về sau, tiếp nhận chén nước, cúi đầu uống hai ngụm về sau, đột nhiên liền ngừng tạm tới. Nàng gần nhất hai ngày này tấp nập muốn ói lại thêm nàng hai tháng không tháng sau sự tình. Nàng sẽ không phải là theo ý tưởng này hiện lên Tống Hữu Mạn trong lòng. Nàng cầm chén nước lực đạo, kìm lòng không được tăng thêm. Hữu Mạn, nếu không như vậy đi, chúng ta cơm nước xong xuôi, ta cùng ngươi đi tạ bác sĩ nơi đó nhìn xem. Mặc dù Tống Hữu Mạn bây giờ nhìn lấy không có việc gì, nhưng Hạ Vãn An đến cùng vẫn là có chút không yên lòng. Nghe nói như thế, Tống Hữu Mạn vội vàng thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu đối mặt Hạ Vãn An con mắt. Tạ bác sĩ, a, tạ bác sĩ gọi Tạ Lâm, là Hàn Kinh Niên bác sĩ gia đình. Hàn Kinh Niên hắn đã nói với ta, có chuyện gì trực tiếp đi tìm Tạ bác sĩ liền tốt, không cần đi bệnh viện xếp hàng cái gì. Ta nói với ngươi a, Hữu Mạn, Tạ bác sĩ rất lợi hại, tuổi còn trẻ tại nước Mỹ thế nhưng là cầm mấy cái bác sĩ học vị đâu. Từ Hạ Vãn An trong lời nói nghe ra từng tia khoe khoang ý vị. Tống Hữu Mạn nhịn không được nhỏ giọng thầm thì câu, Hàn Kinh Niên cái kia nhổ sâu vô tình tiểu bạch kiểm, liền biết mở hách, nghiêu bước hắn cùng lão nương ta công bằng cạnh tranh. Hữu Mạn, ngươi nói cái gì? Bởi vì Tống Hữu Mạn thanh âm tiểu, Hạ Vãn An không nghe rõ. Không có gì, Tống Hữu Mạn lập tức hướng về phía Hạ Vãn An lập lòe cười. An An, nghe ngươi vừa mới lời kia, ngươi thật giống như cùng Hàn Kinh Niên kia hàng gần nhất, tiến triển cũng không tệ lắm nha. Nghe nói như thế, Hạ Vãn An đáy mắt lập tức sáng lấp lánh. Nàng nhếch môi mang theo vài phần hồn nhiên cười cười, sau đó mới khiêm tốn nói câu, còn có thể đi, chỉ là còn có thể. Tống Hữu Mạn trên mặt viết đầy, phản ứng của ngươi sớm đã tiết lộ nội tâm của ngươi. Hạ Vãn An lại cười, mặt mày chỗ đều là mừng rỡ, nhưng bên tai lại hiện nhàn nhạt đỏ, chuyện gì đều không gạt được ngươi. Nói như thế nào đây, Hữu Mạn ân, chính là ta cảm thấy gần nhất chúng ta có chút quá thời gian cảm giác. Hắn ban đêm tăng ca sẽ nói cho ta, đi công tác cũng sẽ gọi điện thoại cho ta, không có chuyện làm thời điểm sẽ còn về nhà theo giúp ta ăn cơm trong nhà, cũng không phải lấy trước kia loại lạnh như băng không khí. Ân, còn có, ngươi cũng biết ta là loại kia gia đình bạo ngược tính tình. Tại quen thuộc mặt người trước thích hồ nháo, ta ở trước mặt hắn nhiều lần làm ẩu, hắn cũng không có sinh khí ai. Nghe Hạ Vãn An nghĩ linh tinh, Tống Hữu Mạn đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ra một vòng từ đáy lòng vui vẻ. Bất quá Hạ Vãn An nói trên mặt nhỏ biểu lộ liền nổi lên từng tia tinh khiết bất an. Nhưng là, Hữu Mạn, ngươi biết không, càng như vậy ta càng bất an, ta cảm thấy hắn có thể là thích ta. Nhưng là ta lại không dám tin tưởng, ta thật là sợ đây là một giấc mộng. Nói tóm lại, Hữu Mạn, ta đến cùng vẫn còn có chút lực lượng không đủ. Tống Hữu Mạn kẹp mấy cái Hạ Vãn An thích ăn nhất tôm, lột tốt ra về sau, đem tôm bóc vỏ đặt ở Hạ Vãn An chén nhỏ bên trong. An An, ta chính là ngươi lực lượng, liền xem như không có tình yêu, ngươi cũng sẽ không có gì cả. Cho nên, ngươi không cần sợ, cũng không cần lực lượng không đủ. Cái gì gọi là chuyện hay?